Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đang suy nghĩ rất sâu sắc thì cái tay láo toét đã vẩn ở ngực vợ. Vóc nhìn vợ rồi nói một câu xanh dờn. Lúc đầu em cũng nói rồi còn gì. Anh mà làm xong nhiệm vụ, em sẽ cho anh đánh chén. Đến giờ ăn bữa rồi đấy. Vóc nói rồi cứ thế cởi nút áo. Mới đầu chỉ tính nói vậy, tiếp thêm động lực cho chồng. Giờ xong xuôi rồi Huyền lại muốn khất. Nhanh chân đứng lên, Huyền ca lại cái cúc rồi cười. Để khi đã hát nhá. Nằm đây em không quen, làm ồn. Thầy dậy đấy. Thôi, em đi xuống nhà với chị Gấm này. Nói rồi Huyền chạy một mạch xuống mở cửa phòng, khiến cho Vóc cảm thấy hổ đẫng. Huyền tuy xuống đến đây nhưng cũng không thể trở mắt nổi. Hễ cứ muốn ngủ, hình ảnh ngộp thở, sặc nước do chị Giang cố tình muốn giết lại hiện lên trong đầu khiến cô giật mình mãi không thôi. Ngủ thì không được, thế nên cô dậy thay tã và pha sữa cho con bé Hạ Điền. Mỗi lần nó ọe khóc, cô lại bế nó lên cho chị Gấm ngủ. Con bé mỗi ngày một lớn, nhìn cái mắt giống y đúc cái Mùi. Chuột dạ cô thủ thỉ với nó. Mùi ơi, phải phù hộ cho tôi tìm được kẻ ác nhé. Lập tức, con bé Hạ Điền cười toe toét, khẽ gật đầu, mặc dù nó vẫn còn ngủ trên tay Huyền. Những ngày sau, cuộc sống vẫn diễn ra như thường, im lặng, êm ả, như chưa hề có những cái chết ly kỳ xảy ra ở ngôi nhà của cụ Ngôn cùng những đứa con. Bà thầy sau một tuần cúng kiếng nói đã ổn thỏa nên cũng về. Giang vẫn trong trại giam. Nghe đâu người nhà đang nhét tiền để được về sớm nhưng vẫn chưa được. Chị Giang trong ấy lúc tỉnh lúc mê, lúc gào thét gọi chồng, lúc cười sằng sặc bất mãn. Vóc vẫn đi làm sáng đi tối về. Huyên ở nhà lo cơm nước, chăm bẵm ông cụ Ngôn. Mặc dù có người ở, nhưng tính tình mụ Tí luôn khơn, ác độc, nên Huyền không tin mụ ta. Mỗi lần nấu cơm, cô cứ đứng trong bếp từ đầu đến cuối, đến lúc bưng bát đũa để tránh bị bỏ độc. Bởi cô biết, cụ Ngôn không phải lúc nào cũng may mắn thoát chết nếu như cô không cẩn thận. Về nhà anh Sơn từ mới dạo đây, ngày nào cũng đánh nhau như cơm bữa. Anh Sơn giở chứng đánh đấm cũng ghê, mà chị vợ thì cũng láo không kém. Chả biết là ai đúng ai sai, nhưng mỗi lần đánh nhau với chồng thì chị lại lôi cả ông Ngôn ra chửi. Có hôm uất quá, chị tức bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Anh Sơn mấy hôm lại chạy sang xin lỗi, hứa hẹn, xong hôm sau đâu vẫn hoàn đấy. Người ta nói nhà có người mất, nên vận khăn trắng nó rơi vào nhà anh. Thế nên vợ chồng lục đục đánh nhau. Tiếng người đi trên mái nhà khiến cho miếng tôn cứ kêu lên nghe khó chịu. Cứ ngỡ là mèo, nhưng mãi tiếng đấy vẫn không dứt. Huyền hằn học chạy ra sân xem thì đó là Sơn. Thế cô, anh cười cười và nói. Thím đấy à? À, anh lên chỉnh đại cái mái tôn, sao mà nó cứ lệch suốt em ạ? Sơn vừa nói vừa lấy đinh đóng thẳng vào bờ tường nhà cô. Sao mà cứ chỉnh suốt thế? Mấy lần trước còn xin phép đàng hoàng, lần này cứ thế đóng oang oang phiền chết đi được. Mà mỗi lần lên ấy, anh Sơn ăn nói rất dễ nghe. Nghĩ có điều bất thường, Huyền cười tươi rồi xua tay. Em cứ làm đi. Em tưởng anh làm sao thì em mới chạy ra xem thử. Thôi không sao đâu anh ạ. Nói rồi cô chạy vào trong nhà, nhưng vẫn nhìn lén ra ngoài đấy. Kiểu này phải báo cho chồng cô biết. Tối về cô kể chuyện với chồng. Vóc nghe xong thì nhíu mày, anh đáp. Trong thời gian này, phải đề phòng em ạ. Người ta nói, lúc em ả chưa chắc đã bình yên. Chỉ là hắn đang chuẩn bị để tạo sóng gió thôi đấy. Huyền gật đầu và câu hỏi lại. Vậy giờ làm thế nào anh? Em cứ theo dõi sát sao, còn mọi chuyện để anh tính tiếp. Huyền hơi hụt hẫng, đáng lẽ anh phải báo ngay với Quyết mới phải. Giờ các suy luận đã logic thế rồi còn chờ đợi gì nữa. Báo anh Quyết bắt Sơn đi anh, em nghĩ thời điểm này là thích hợp nhất. Huyền nôn nóng nói, vóc lắc đầu, anh dặn dò vợ. Mình đã tìm ra một nửa câu chuyện rồi, thì em hãy kiên nhẫn, để chúng ta tiếp tục vén một nửa bức màn còn lại. Nhưng nói ngày trước đấy, suy luận này chỉ là do mình tự nghĩ ra, cần phải chứng thực phía của công an. Có thể chậm một chút, nhưng chính xác cũng không sao. Còn hơn nhanh một giây mà sai sót. Lúc ấy chẳng được việc gì mà lại mất hết tình cảm anh em. Tin anh đi, chờ cho mọi thứ được sáng tỏ. Lúc ấy bắt rồi sẽ dễ dàng hơn. Một lần nữa Vóc khuyên vợ nên đợi chờ. Huyền một lần nữa gật đầu nghe chồng, nhưng cô cứ có cảm giác nếu không công bố chuyện này sớm thì sẽ có người phải chết tiếp theo. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong, ai về nhà đấy. Vừa mới bế con cho chị gấm gấp tã thì tiếng khóc hớt hải đứng ở sân gọi to. Mọi người ơi, thầy không xong rồi. Giọng anh run đến lả cả đi. Mọi người nhà trên nhà dưới nghe đoán có chuyện không lành, bèn chạy lên trên hết. Trên giường, ông cụ Ngô nằm thoi thóp. Dưới áo, dưới cằm vẫn dính những vệt máu đen sì. Cụ mới thổ huyết, đôi mắt lờ đờ không còn chớp được, trông cụ rất mệt mỏi. Hiền, chuẩn bị quần áo đi em, chúng ta đưa thầy đi viện. Lúc hoảng loạn, Vóc chỉ nhớ đến vợ. Bởi anh biết, ngoài vợ ra, anh không thể nhờ được ai khác. Ông cụ cứ lịm đi, không ai đoán cũng có thể qua khỏi lần này. Thế vậy, Mợ Sơn liền nói. Hay thôi ạ, cho thầy nhà đi. Đợt trước bác sĩ đã nói rồi còn gì. Đi nhiều thầy cũng mệt, mà tốn kém nữa. Tốn kém thì làm sao? Nhà mình thiếu tiền à? Tiền để dùng vào mục đích này chứ còn vào việc gì nữa. Vóc gào lên, hai mắt đỏ hoe vì sợ thầy không qua khỏi. Thấy vợ chồng em trai luống cuống, anh Sơn liền nói. Thôi chú ạ, không phải là anh chị không muốn cho thầy đi đâu. Cơ mà bác sĩ đợt đó người ta chẩn như thế rồi. Mang thầy đi chỉ có thiệt thân thầy, chứ chả được cái lích lợi gì. Còn nếu chú muốn thì chú cứ đưa thầy đi. Có gì sáng mai anh chị sẽ lên thay phiên cho chú thím về. Vóc nhìn Sơn một hồi và không nói gì, cuối cùng vẫn thuê xe cho ông cụ đi viện. Lần này Vóc đưa cụ lên bệnh viện tỉnh chứ không lên Hà Nội nữa. Sau khi chuyển mấy chai nước xong thì người ta không nhận rồi trả về bằng xe cấp cứu. Trên xe có vợ chồng Vóc, ông cụ Ngôn và hai người bác sĩ đi kèm về đến tận nhà. Chiếc xe ca lao nhanh vun vút trong đêm. Không ai nói chuyện, lâu lâu họ chỉ động viên người nhà hãy chuẩn bị tâm lý lúc cần thiết. Số ông đã tận, thuốc thang tầm này cũng chỉ là trợ thời. Về đến nhà thì trời cũng đã sáng bảnh. Ông cụ lại được đưa về giường nằm. Không thể thở thường nữa mà phải thở bằng bình oxy lớn. Bác sĩ đã giải thích tất cả cho người nhà. Nội tạng của ông đã hỏng, không dung nạp được bất cứ loại thức ăn nào, kể cả là nước uống. Trước lời nói của bác sĩ, cả nhà gào khóc và gọi tên thầy. Chỉ gấm một lần nữa sai người đi đánh điện báo chồng về nhà, thầy sắp chết. Chạy cấp tốc tối đấy cũng về kịp. Vậy là linh cảm của Huyền đã đúng. Lại có người sắp sửa chết do độc tố, mà tất thảy ai cũng nghĩ cụ chết do bệnh tật. Do tuổi già, bác sĩ lại kể thêm mấy chai truyền cùng với dây cắm bình oxy cho vợ. Người ta có dặn bình oxy nếu hết mà cụ vẫn còn sống thì họ sẽ mang thêm bình mới và thăm khám trông cụ luôn. Nghe đến đây, chị Sơn liền ngập ngừng và hỏi. Thế, một bình oxy thì bao nhiêu tiền à? Tầm gần 100 đồng, tức là khoảng 70 tấn thóc. Vị bác sĩ quy ra thóc cho chị Sơn dễ hiểu. Nghe xong chị còn sốc hơn cả cụ Ngôn, chị mấp máy nói. Ôi giời ơi, đắt thế thì thở làm cái gì? Anh Sơn đứng đấy dúi luôn cho vợ một cái khá đau, trừng mắt lên bảo vợ không cái mồm vào. Vợ biết ý nên đứng im và không dám nói gì nữa. Bác sĩ đi, cả nhà cụ Ngôn rơi vào im lặng. Lần này thì xong đời cụ rồi. Đến tối, khi anh Gấm cũng đã về nhà, lần này anh Gấm xin không còn khó khăn như lần anh Giang chết. Về đến nhà nghe mọi người kể bác sĩ họ trả về, anh cũng không cầm được nước mắt. Nhưng trời vẫn cho cụ sống thêm một chút. Chưa bắt cụ phải thận số. Qua hơn một ngày nữa, bình oxy sắp sửa cạn, nhưng ông cụ vẫn hé mắt mở nhìn. Chuẩn bị phải mất mấy chục tấn thóc nếu như cụ không chết. Thế nên những người sống bắt đầu bộc lộ bản chất. Anh chị Sơn bắt đầu kêu ca. Lúc ăn cơm cả hai liền góp ý. Tôi thấy thế này, hay là rút bình oxy, đằng nào thì thầy cũng chả sống được. Tôi cấm anh chị nói câu nào. Nếu không chăm được thầy thì để chúng tôi chăm. Kể cả con mất mấy chục tấn, hay 1.000 tấn thóc. Miễn là thầy sống, tôi nhất định sẽ bỏ tiền ra được. Anh Gấm đập cả bát cơm rồi gào lên, khiến cả nhà im bặt. Thế rồi không ai ăn miếng nào, mỗi người một hướng tản đi. Nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, gian nhà trơ trọi còn mỗi mình Huyền. Cô mệt mỏi, vừa nói với ông cụ Ngôn. Đấy thầy ạ, đời bạc bẽo như thế đấy. Ngày xưa thầy con cũng ốm đau như thầy bây giờ, nhưng nhà con túng vẫn phải đi vay lãi cho thầy con đi viện. Hôm đi viện còn không có xe như thầy, hàng xóm phải khiêng võng cho thầy con đi, nhưng cuối cùng thầy con cũng không sống được. Ấy vậy mà bây giờ thầy có điều kiện thì tội gì không chữa. Con thấy anh Cấm nói phải, mấy chục tấn thóc với nhà mình thì thấm vào đâu mà sợ. Mà nếu biết được sẽ bệnh tật thế này, con nghĩ thầy về già cứ ăn chơi thoải mái vào, việc gì phải than tiện cho nó khổ ra, để dành cho con cái, không khéo đánh nhau chết cũng là. Huyền cứ ngờ ông cụ sẽ chẳng nghe thấy những lời này, nhưng không, cụ nghe thấy hết. Không nói được lời nào, cụ chỉ trỏ ra hai giọt lệ xuyên băng thái xương nóng hổi ướt gối. Rồi cứ thế, đến khi sắp chuẩn bị hết oxy, ngày mai chuẩn bị bác sĩ cũng đến để thay bình khác, thì đêm hôm ấy, gian nhà ông cụ bị kẻ gian đột nhập. Huyền từ hôm anh Gấm về cũng thôi không còn ngủ với chị Gấm nữa. Chiếc giường trong phòng cô phát hiện là gỗ quan tài và đã bẻ đi mấy thanh, nên từ đó hai người cũng ít quay trở lại phòng. Hàng tối, cả hai người trải chiếu nằm đất, lấy lý do là trông ông cụ cho tiện. Đêm ấy, sau khi đã tắt hết điện trong ngoài, chỉ còn một chiếc đèn ngủ leo lét bên đầu giường ông cụ Ngôn là còn sáng. Tất cả vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ sâu. Biết được tình hình, một bóng người nhẹ nhàng mở cửa, không một chút tiếng động. Hắn lù lù đi đến giường ông cụ, nhanh như cắt, thò tay rút lấy ống thở của ông cụ Ngôn rồi chạy mất. Ông cụ một lúc không có ống thở thì giật bắn mình, mắt mở trừng trừng, nhìn họ rồi ho lên yếu ớt vì thiếu oxy. Nghe ông cụ rục rịch, buồn ngủ quá nhưng bóc vẫn dậy để xem thế nào. Nhưng đến bên giường thì ông cụ Ngôn đã sắp sửa lìa đời. Quáng quàng, bóc gọi Huyền. Em ơi, dậy đi, thầy không xong rồi. Nghe tiếng gọi, cô bật dậy như một cái máy. Bật điện rồi đi đến giường, cô tá hỏa khi thấy cụ ho ra máu. Cái ống thở không còn ở vị trí ban đầu nữa. Huyền chạy đến từng phòng gọi cửa các anh chị mình dậy. Tất cả chạy đến nơi, cụ Ngôn đã chút hơi thở cuối cùng. Đám con lao vào khóc thầy hết cả nước mắt. Người khóc vì thương, nhưng cũng có kẻ khóc vì sướng. Vì dù gì, người chủ nhà chết đi cũng như rắn mất đầu, khiến những đứa con không còn giữ được trật tự. Đám ma lại được lên kế hoạch long trọng. Vì khi còn sống, ông cụ làm chức to, quan hệ rộng. Chưa kể bạn bè, đồng nghiệp, thông gia của những đứa con cũng phúng điếu rất nhiều. Tiền viếng của anh Giang còn không bằng một góc của ông cụ. Bà thầy lại được điều đến xem giờ chết. Lại một lần nữa bà phán ông cụ chết trùng. Đêm cụ Ngôn chết thì sáng đã bỏ vào hòm niệm cẩn thận. Vóc vì thương bố cho nên đã cất công lên tận thành phố mua bằng được loại quan tài xịn cho thầy mang về. Ông cụ để trong nhà một ngày thì đem chôn ngay. Bình thường quan tài chỉ có 6 người khiêng, nhưng quan tài cụ Ngôn có đến tận chục người. Nhưng ai nấy đều nhăn nhó nặng nhọc, vì xác thì nhẹ nhưng gỗ lại quá tốt. Khi di quan, chiếc quan tài chồng chành nghiêng ngả rồi bất ngờ gãy cáng. Người ta nói gãy cáng là điểm hung, hồn ông cụ chắc chắn chưa muốn rời khỏi nhà. Và bắt đầu từ hôm ấy, những đứa con lật mặt nhanh chóng về thật với bản chất. Đám ma cụ Ngôn nổi tiếng cả một vùng, không bởi chỉ vì độ giàu có. Nhiều người phúng viếng, mà đặc biệt người ta quan tâm hơn cả là số gia tài mà ông cụ để lại. Không biết con cái sẽ chưa chắc như thế nào. Người thì nói ông cụ đã có di chúc từ lúc sống, gửi cho em vợ ở bên Mỹ. Người thì bảo giấy tờ cũng chẳng chia đúng hết được, vì Giang đã chết rồi, phải chia lại. Người thì nói nhà ông cụ tài sản giờ chia làm hai, vì U của Vóc không có hôn thú gì với ông cụ. Người ngoài đã rõ, nhưng trong nhà chưa ai lên tiếng gì về chuyện này. Khi bóc tiền phúng, ai cũng có mặt. Banh cả hai con mắt ra nhìn cho rõ, không sợ người kiểm ăn bớt. Huyền bóc chỉ gấm ghi tên, còn trên ghế kia biết bao nhiêu cái camera chỗ và xem không chớp mắt. Huyền bóc phong bì mỏi cả tay, cứ bóc đến ai đi ít chị Sơn lại dè bỉu chê, còn những ai đi nhiều chị lại khen đấy khen để. Bà Hồng thông ra 20 đồng. Vừa thấy tên U ruột thì Huyền hơi giật mình, nhưng thấy U mừng nhiều cô cũng hơi bất ngờ và yên tâm, bởi mừng ít thì chị Sơn chê. Này, nhà mày nghèo sao mà chơi sang thế? Đi vay à? Có thể nào mừng thế ấy, oai làm cái gì? Sau trả nợ chết luôn ấy. Chị Sơn một lần nữa nói khiến cho Huyền hơi lúng túng. Chắc chị ta không biết bây giờ nhà Huyền cũng khấm khá lắm rồi, chứ chả túng thiếu như ngày xưa. Nhưng cô không cãi, có bao nhiêu cho bấy nhiêu, đấy là việc của bà Hồng. Cô đọc xong thì đảo mắt một vòng xem đấy là thầy bu nhà nào. Hóa ra là nhà chị Sơn. Đọc đến tên thầy U chị Sơn hãnh diện ấy. Nhưng đến đoạn mừng có 5 đồng, mặt chị đơ ra như thể ai đó vừa xịt vào mấy lọ keo. Chị trao mày vào quát. Huyền, mày đọc nhầm không? Thầy U tao viếng 50 đồng phải không? Mày đọc cho rõ ra chứ đọc thiếu thế cứ gấm nước ghi sai bây giờ. Nhưng Huyền nào có đọc nhầm. Không nói không rằng, cô dốc ngược cái phong bì, rơi ra 5 đồng bạc kêu len keng không hơn. 5 đồng? Em đọc có sai đâu. Thôi đọc tiếp đi. Chị Sơn lảo bảo xua tay. Nhặt 5 đồng bạc lên, anh gấm cười khinh nhìn chị. 5 đồng, chứ 500 đồng thì cũng thế thôi. Thầy chết rồi á, chả dạy mà ăn được đâu. Phải như lúc sống ý, sang mà biếu nhau quả cam con hay quả chuối chín, có phải là tốt không? Cả nhà không nói năng gì. Anh gấm công nhận ghê thật, nhìn rõ đẹp trai, thư sinh mà cứ hễ nói câu nào là thâm thúy, đau đầu đau óc câu đấy. Kiểm mãi cũng hết, chị gấm ngồi nắn tay mãi thì quá mỏi. Bóc xong thì đến phần quan trọng là giữ tiền. Anh gấm đề nghị. Tôi thiết nghĩ tiền của thầy thì nên để ngân hàng. Gần đây tiền cũng khá nhiều, chỉ bằng ta nên để trong ấy, vừa tránh trộm cắp lại an toàn. Nói chưa dứt câu thì chị Sơn chêm vào. Chị nói: gửi vào đấy rồi thì ai đứng tên? Chú chắc. Theo tôi là cứ chia đều ra cho con trai, ai lớn hưởng nhiều ai bé hưởng ít, sau dỗ chạp thì anh em gánh chung. Bóc cười, anh nhìn chị Sơn và nói mỉa: buồn cười nhỉ, chia thằng to ăn dày thằng bé ăn ít, nhưng dỗ thì lại chia đều. Thế sao hôm thầy ốm không nói thằng lớn chăm nhiều thằng bé chăm ít đi? Giờ thầy chết thì to với chả bé. Chị Sơn trừng mắt nhìn Vóc. Giờ thì hay rồi, chia chắc không đều, chắc là lại đánh nhau cho mà xem. Anh Sơn thấy vợ với em trai cãi nhau thì đập bàn. Anh sẵn giọng: thôi để đấy, tao là lớn tao cầm. Tiền này là tiền của thầy, tao cho đi vay nặng lãi. Lãi được bao nhiêu sẽ gom lại để tổ chức đám dỗ sang năm. Nghe có vẻ hợp lý nên không ai nói gì thêm. Chị Sơn nghe chồng cầm tiền thì ủng hộ và mừng ra mặt. Không phải Vóc vừa gấm thèm nhạt chuyện tiền nong, bởi vì có cầm thì cũng không được tiêu. Chuyện Sơn cầm cũng hợp lý, bởi Sơn là người buôn bán tự do, ở nhà thường xuyên và không gò bó thời gian. Vì thế cho nên chuyện nhang khói do Sơn lo liệu là êm xuôi hơn cả. Thế chuyện gia tài, khi cả nhà còn im lặng với quyết định thì giọng Sơn lấp lửng vang lên. Chuyện này là điều khá nhạy cảm. Thế nên Sơn vừa cất lời, không khí ngôi nhà đang mát mẻ bỗng trở nên ngột ngạt và khó chịu. Anh gấm thấy Sơn nhắc đến tài sản thì xua tay và nói: em nghĩ thầy có kế hoạch tâm thư đầy đủ cả rồi. Anh cứ chờ, rồi ai cũng có phần. Em thì em cũng không ham mấy cái chuyện đấy. Dù gì công việc có bó thời gian cũng chẳng thể ở nhà, chẳng giấu gì mọi người. em cũng đã mua được một căn nhà Hà Nội, dự định là sẽ đón vợ con lên đấy ở. Biết con bé Hạ Điền là có duyên với nhà em, nhưng vợ chồng em vẫn phải kiếm lên một đứa con đẻ. Em tin khoa học, kỹ thuật bây giờ phát triển sẽ không trượt đường sống của vợ chồng em. Và lại, vợ em cũng phải làm công việc đúng chuyên ngành học, trên đấy lương cao. Vì thế nhà cửa trên Hà Nội là một chuyện quan trọng và cũng cần thiết. Anh Gấm nhân tiện kể luôn chuyện dự định. Công nhận, anh Gấm thì thiếu cái gì đâu. Chuyện mua nhà trên Hà Nội, không ai thấy bất ngờ. Chị Gấm ngồi bế con từ đầu đến cuối không nói năng gì. Vì anh chồng đã lo tính hết rồi, chị còn gì đâu mà tính. Công nhận anh chị đẹp người lại giỏi giang, Huyền thật sự rất ngưỡng mộ. Thế em trai nói vậy, Sơn cười xòa, nụ cười nhạt nhẽo đến vô vị. Từ khi thầy chết, có lẽ vợ chồng Sơn là người lật mặt nhanh nhất, và nhiều người cứ lầm tưởng rằng Sơn là người có trách nhiệm. Vậy nên khi Giang chết, hắn biết thân biết phận mình là lớn, đã gồng gánh mọi chuyện trong nhà cho các em làm theo. Người ta thấy Sơn xuất sắc trong mọi việc thì nghĩ là tốt đẹp. Tham vọng con người nào có chừa ai, hắn còn muốn thôn tính luôn cả tài sản của người cha đã mất làm của riêng. Biết Gấm không quan tâm của cải, Sơn càng thấy thỏa mãn, càng dễ bề chia chát lại. Còn Vóc, Sơn không coi trọng lắm. Nếu như Gấm lại nghe máu mủ của nhà hắn thì hắn còn lo chút ít. Chứ còn Vóc, đến cái hôn thú với U Vóc, ông hôn còn không cho, thì Vóc có tư cách gì mà giành với hắn. Từ trước đến nay hắn không hề ưa Vóc, Vóc cũng vậy. Nhưng bên ngoài hắn như thể yêu quý em trai, để người ta hiểu lầm Vóc rằng cậu trẻ con thù vặt Sơn, trong khi Sơn thật thà tốt tính. Và chuyện Sơn cố tình dìm chết Vóc mà mọi người nghĩ Vóc đặt điều là hoàn toàn đúng. Đơn giản họ nghĩ Vóc ghét Sơn nên chơi bẩn nói vậy để mượn ông ngôn chị Sơn. Cuối cùng người cha hiền lành chỉ biết làm hòa, chỉ biết nói đạo lý rằng các con là anh em một nhà và phải yêu thương lấy nhau. Cụ cứ nghĩ chuyện anh em cãi cọ là thường, nhưng không, đấy mới chỉ là khởi nguồn của tội ác. Và rất có thể lúc ấy Vóc không may mắn sống sót, Sơn sẽ diễn một màn đau khổ dày vò vì thương em. Nếu Sơn dùng mưu để chơi xấu, thì Vóc lại có đủ trình độ và trí thông minh để chơi lại Sơn. Nếu như số đông chọn cách vùng lên để đả đảo người anh mưu hèn kế bẩn, chơi đẹp, thẳng thắn và lột mặt nạ nhanh chóng, thì Vóc lại chọn cách ngây thơ từ lúc độc thân đến lúc lấy vợ. Dưới cái mắt thằng danh con vì ngây ngô quá đỗi, khiến ông cụ ngôn phải lấy cho một con vợ khỏe để bảo vệ, khỏe cả về sức lẫn cách cả cái khôn. Mặc dù không suy luận, không sắc sảo, tinh tế được như Vóc, song Huyền lại sống khôn khéo và sòng phẳng. Dù không ai để ý, nhưng trong khi chồng đóng giả làm người không biết nghĩ, vợ lại cọc cằn khiến người ngoài xem thường và không chú ý. Từ đầu đến cuối, Vóc nghĩ chỉ làm phông nền cho vợ, không ổn nào, không tranh chấp, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng người ta đâu có biết, suốt cả những năm tháng từ lúc anh Sơn bị giết hụt, Vóc đã ý thức được sự tình không hề đơn giản. Anh chấp nhận lu mờ, ẩn tính để bám theo anh mình. Nhưng một khi Sơn đã lật mặt, Vóc nghĩ anh nên thoát khỏi vỏ bọc làm thằng đần được rồi. Vóc, chú làm gì mà cứ nhìn anh mãi thế? Định ăn tươi nuốt chửng hay gì? Vóc nhìn chăm chú vào Sơn khiến anh khó chịu, Vóc cười và đáp, em chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu. Thế theo anh gia tài thì chia chắc thế nào cho phải? Vóc gãi đúng chỗ ghẻ mà Sơn muốn đề cập đến. Không dài dòng, hắn nói luôn, đấy, hiện giờ chỉ còn hai anh em mình. Chú Gấm, chú ấy nghĩ đến đây rồi không nói. Anh tính thế này, chú coi xem thế nào để anh biết đường anh còn liệu. Sơn nói giật cục giữa chừng đứt hơi, như thể cái chữ liệu cuối cùng muốn nhắn nhủ Vóc rằng nếu mày muốn ăn dày hơn tao thì mày không sống được đâu. Hắn uống một chén nước cho ngọt giọng rồi vào vấn đề. Bây giờ thì anh em mình không biết tất thảy thầy có bao nhiêu, thế nên là đợi một thời gian nữa xem có bên nào mang di chúc giấy tờ đến hay không đã. Nếu trong ấy đã chia phần có cả của nhà anh Giang mà giờ anh ấy mất rồi, chi bằng mình cắt cái phần đấy rồi chia đều cho hai anh em. Vóc làm bộ sáng rực mắt lên thèm thuồng, rồi anh chợt hỏi, được thế hả anh? Thế mình chia rồi các con anh ấy lấy gì ăn? Ôi dào, thế chả phải nhà chị Giang đằng ngoại vẫn còn đấy thôi. Về bên ấy rồi thì cần gì nhà mình nữa. Đấy, cái đuôi tham lam của con cáo đã lòi. Không kiêng nể ai, không cần biết ruột thịt con cháu gì, miễn được phần to, Sơn mặc kệ chuyện khác. Anh nghĩ đi đâu thế? Thầy nó chết, nhưng con cháu vẫn là người nhà mình, vẫn mang họ nhà mình. Bỏ thế nào đâu mà bỏ? Với lại, di chúc thầy mà có. Thông tin, ai hưởng bao nhiêu thì có ở đấy rồi. Anh định bẻ cong pháp luật à? Này, ăn mặn ít thôi, mặn quá, khát nước đấy. Thế gấm mỉa mai mình, Sơn đặt tay xuống bàn trừng mắt. Lấy uy quyền của anh lớn, trụ cột trong nhà, Sơn liền nói. Giờ tao lớn hay là mày? Mày lo thân mày đi xong đi, để bọn tao lo phần cái tao chứ. Chắc mày cũng không quên, vì ai mà tao không có nổi mụn con. Cả mày cũng thế. Giờ con định dở giọng mèo chuột ở đây. Đừng có lo. Chuyện di chúc ghi thế nào, ta đã có chuẩn bị. Chả giấu gì chúng mày. Anh quen bên pháp lý. Chia chắc thế nào là ở anh. Sơn vỗ ngực thùm thụp, đôi mắt sáng rực ma mãnh như muốn phát điên. Hắn không chờ được nữa, ngày hắn đổi đời sắp đến rồi. Gấm nhìn Sơn, nghĩ anh trai chỉ do tham vọng nhất thời mà mở mắt. Anh vẫn nghĩ Sơn chỉ là một thằng đàn ông hiền lành khù khờ, đến nỗi bị vợ bắt nạt cũng vẫn chịu nhịn nhục, nên một lần nữa gấm khuyên can. Anh em sống trong nhà bao nhiêu năm, sống hòa thuận yên ổn vẫn tốt đẹp đi thôi. Lời thầy thế nào thì cứ thế mà làm, không phải phần của mình đừng có tự nhận. Thầy dưới suối vàng xem để thấy buồn. Sơn cười như điên, hắn bĩu môi trắng trợn. Đến giờ hắn còn chẳng phải kiêng nể sợ sệt ai nữa. Không chỉ lộ ra mình là người con tham lam, mà còn là người độc đoán gia trưởng và vô cùng khốn nạn. Thầy chết rồi thì nhìn vào đâu? Giờ chỉ có người với người thôi. Kể cả tao có lấy hết thì thầy làm gì tao? Định ngồi dậy bóp cổ tao à? Giờ hắn cười ha hả, tiếng cười giòn tan trong không khí, khiến mọi người lạnh gáy. Hắn bỏ ra ngoài, không quên dặn vợ. Tí cất hết tiền viếng đi nhé. Đứa nào con nào dám đụng vào một xu thì đừng có mà trách tao. Giờ hắn cắm cúi đi trước sự bức xúc của mọi người, nhất là vợ hắn. Bình thường người ta chỉ thấy mợ Sơn đánh chửi chồng, chứ có ai thấy Sơn khốn nạn thế này bao giờ. Nhìn chồng đi mà chị Sơn hãi tứ mồ hôi hột. Buột miệng chị nói thành lời. May thế, hôm trước thế nào mà nó đánh mình lì nhị, chứ không nó nổi điên thế này đánh mình chết cũng là. Này, liệu có khi nào nó bị thần kinh không thế hả? Chị Sơn quay ra và hỏi em chồng. Gấm lắc đầu bỏ đi. Vóc cũng đứng lên đi theo, vừa đi anh vừa nói. Chẳng có thằng nào tự dưng điên cả, mà chỉ có thằng vì của cải mà thành điên thôi. Theo gấm ra ngoài bờ ao ngồi, gió vẫn thổi đều mát mẻ, nhưng xem chừng khó thở đến khó chịu. Thấy em mình cũng ra, gấm ném cục đá kết tủm xuống nước, thở dài tâm sự. Anh buồn quá vác ạ. Ngày xưa, anh cứ ngỡ chỉ có Giang là thủ đoạn tham lam, còn Sơn ngờ nghịch thật thà. Lúc đầu anh còn nghĩ, một người thật thà làm trụ cột cũng hay, biết thân biết phận, cái gì là của mình, thứ gì không. Nhưng xem chừng anh nhầm rồi. Im lặng không có nghĩa là hiền lành. Chẳng qua sự tham lam chỉ được phơi bày ra thôi. À anh này, còn chuyện này mà em chưa kịp nói. Vóc ấp úng, anh nghĩ chuyện này gấm cũng cần phải biết. Vì từ lúc cụ Ngôn chết đến giờ anh chưa từng nói với ai. Nhưng đến bây giờ ông Ngôn đã an vị, anh nghĩ mình cần phải nói. Thấy em trai ấp úng, gấm nhìn rồi vỗ vai. Có gì mày cứ nói, anh có phải lão Sơn đâu mà. Vóc nhìn anh, rồi nhìn tứ phía xung quanh, anh nói nhỏ. Thầy mình mất, không phải do đột ngột như thế đâu, mà do có người rút oxy của thầy đấy. Mày nói gì? Đứa nào làm? Gấm nghe hết sức bất ngờ và không tin vào tai mình. Anh hét toáng lên, làm Vóc phải bịt mồm anh lại ngay lập tức. Vóc liền nói. Anh bình tĩnh được rồi chứ. Anh đừng kêu lớn. Anh em nói đã. Thở như trâu điên sau khi nghe cái tin động trời. Gấm chống tay nhìn ra ngoài ao kiếm chút không khí thoáng đãng. Sau một hồi ổn định, anh nói. Chú nói đi. Là thằng Sơn làm à? mẹ nó, đến giết nó. Anh Gấm xắn tay áo lên định đi, nhưng Vóc cản lại. Anh nói, anh cứ bình tĩnh đã, em chưa chắc chắn. Đợi xác minh đúng rồi làm gì hẵng làm anh ạ. Lúc thầy mất, em sợ nói ra to chuyện nên bây giờ mới dám nói. Khi nào kết luận chính xác ai làm em sẽ báo với anh. Anh cứ giữ kín cho em chuyện này. Nhà mình thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, không nói vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Vóc khuyên Gấm, anh liền thở dài. Gấm vỗ vai Vóc than thở. Nói thật với mày, anh gần này tuổi mà anh chưa nghĩ được đến sự thầy mất mà anh em trong nhà đã chia phe chia phái. Còn thầy, anh em cũng có xích mích, nhưng lúc ấy anh chả có nhà, chỉ nghĩ đơn giản chắc do mấy chị em dâu trong nhà mới hay móc mỉa nhau, chứ còn anh em mình thì vẫn vậy. Nhưng đến hôm nay, nghĩ đến thái độ của Sơn khiến anh thực sự sợ. Hắn như thể đang khống chế mọi sự trong gia đình này, và chúng ta chỉ có việc phải nghe theo. Nếu không, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để chiếm gia tài. Trời ơi, thật sự anh không dám tin một người mang mắt hiền lành đến đàn độn mà giờ lại lật mặt khốn nạn như vậy. Sau này anh thì không sao, nhưng còn chú, chắc chắn sẽ có ở. Anh cứ có cảm giác hắn sẽ không để cho chú yên. Nhất định hắn sẽ một mình chiếm trọn ngôi nhà này và toàn bộ tiền bạc. Anh Gấm vào đầu chán nản, Vóc hiểu nên động viên. Anh đừng có lo, em sẽ giải quyết được chuyện này. Em sẽ không để cho hắn lộng hành và độc quyền như thế đâu. Ngày hôm sau bà thầy lại khăn gói đến nhà cụ Ngôn tụng kinh niệm Phật. Mà lạ thật, người nào bà ta cũng phán chết trùng. Thế cho nên bà cứ ở lì trong nhà suốt hơn nửa tháng, chừng nào đến giảm thì thôi. Huyền thì nghĩ bà ta đến chỉ có thêm thời gian bàn tính với con nuôi, dùng mưu kế để chiếm trọn tài sản trong nhà càng nhanh càng tốt. Hai ngày sau khi đám tang cụ Ngôn qua đi, đến ngày thứ ba có hai người trên thành phố giới thiệu rằng mình ở bên luật sư đại diện pháp lý của cụ Ngôn khi sinh thời đã gửi gắm di chúc. Hai người lạ mặt bước vào, ai cũng sợ hãi lo lắng, nhất là Sơn khi hắn đang đắc ý rằng mình đã quen thân được mấy gã làm luật trên tỉnh. Nhưng ông Ngôn đâu có vừa, ông chắc cú công chứng luật pháp tận Hà Nội để tránh rủi ro của một đống tiền tích cóp cả đời, cụ không phải một vài cục đất mà không cẩn thận. May sao hôm nay đầy đủ cả nhà nên ai cũng được chứng kiến. Người đàn ông mặc vest đen rút ra rất nhiều bản kê khai tài sản chính thức, chia cho mỗi người một tờ. Vừa đưa, ông ta vừa nói, thưa anh chị, chúng tôi đại diện cho cụ Ngôn, tức cha sinh ra các anh tới đây để thông báo các tài sản. Đáng lý ra hôm nay phải có bà Phượng, tức em dì của ông Ngôn, nhưng vì một số lý do cá nhân nên chuyến bay đã bị hoãn sớm hôm qua, thành thử ra bà ấy không về kịp. Công nói láo, làm gì có bà Phượng nào đây, vợ nào của thầy tôi? Công bị ngáo à? Thầy tôi chỉ có một vợ chứ lấy dâu đa mấy bà. Chẳng qua cái con đĩ ấy nó theo thầy tôi chứ hôn thú cái nỗi gì mà em gì. Sơn gào ầm lên không thừa nhận. Không phải rằng hắn không tin, chính vì hắn biết đấy là sự thật nên mới hét toáng lên. Ngày xưa khi ông cụ Ngôn còn sống cũng đã phong phanh tin ông cụ Ngôn đã lập sẵn di chúc ra rồi gửi cho dì Phượng, tức em gái của mẹ Vóc. Nhưng lúc ấy hắn gạt đi, nói rằng đấy là tin vịt, rằng tại sao cụ Ngôn không đưa tài sản cho bên đảng ngoại nhà hắn mà lại đưa cho người ngoài. Thế nên hắn nghĩ đấy chỉ là tin đồn. Giờ người ta đến nhà thông báo thì hắn mới ớ người rằng mình đã sai ở nước cờ đầu tiên. Vóc ngồi ngả người ra sau chờ kịch hài tiếp diễn. Tuy anh không hài lòng khi hắn gọi U Anh bằng cái từ khó nghe như vậy, nhưng còn nhiều điều hắn không biết nên thôi bỏ qua chuyện này. Chuyện cụ Ngôn có di chúc rồi gửi người gì bên Mỹ chắc chỉ có Vóc là hiểu rõ nhất. Lý do ông không lựa chọn ai mà lại lựa chọn dì Phượng, bởi dì là người thông thạo luật pháp, từng du học và lấy bằng đại học danh tiếng ở bên ấy. Và hơn hết, dì sống rất biết điều mà không hề tham lam như phía bên nhà mẹ đẻ của Sơn. Người đàn ông kia không ngạc nhiên trước thái độ của người con ông cụ. Với kinh nghiệm lâu năm, ông ta đã gặp quá nhiều thằng con tham lam như hắn, và không lấy làm lạ khi hắn lại sừng cổ lên như vậy. Giọng trầm khàn, ông ta giải thích. Chắc anh đây chưa biết, bà Hai, tức bà Lan của ông cụ họ, đã có giấy tờ hôn nhân hợp pháp. Có nghĩa là người con trai út của các anh sẽ được hưởng cường lợi như nhau. Sơn Như chết lặng. Hắn thật sự không ngờ đến cái giấy kết hôn với U Vóc ông Ngôn cũng làm rồi. Ấy vậy mà không một ai nói cho anh ta biết. Mới đầu hắn còn hí hửng, nghĩ Vóc chỉ là thằng con không có hôn thú, thôi thì chia bao nhiêu được hưởng bấy nhiêu. Mà có khi không cho tí nào, Vóc cũng chả làm gì được hắn. Bấy giờ cả nhà đã im lặng, chăm chú đọc tờ kê khai tài sản, khiến tất cả các con ông choáng ngợp. Ngoài tiền vàng trong ngân hàng và ngoài căn nhà 5 gian rộng hàng trăm mét vuông này, ông có tất cả 2 căn nhà Hà Nội hiện đang cho thuê và 5 miếng đất nữa ở quê. Những con số thống kê khiến cho kẻ tham lam biến đôi mắt thành màu vàng. Sơn Như chết lặng, tài sản quá là nhiều so với trí tưởng tượng của hắn. Sau khi cả nhà đã xem hết, người đàn ông lại nói: đây là toàn bộ tài sản, chia cho các con theo đúng di nguyện của cụ Ngôn. Nhưng tiếc là dì Phượng ngày hôm nay không đến kịp để đưa được bản di chúc này cho toàn thể mọi người xem. Tôi hứa sau khi dì Phượng về nước sẽ đến nhà thêm một lần nữa và làm đúng thủ tục trao lại toàn bộ gia tài cho từng người. Nói xong thì hai người xách cặp đi. Cả nhà ngồi không ai nói câu gì, nhìn biểu cảm như mất sổ gạo của Sơn mà Vóc bật cười. Người tính thì làm sao mà bằng trời tính. Rốt cuộc tham lam đến cuối cùng lại chẳng có gì trong tay. Mày biết ngay từ đầu rồi đúng không? Chuyện u mày. À không, con điếm ấy, quyến rũ ông già và cả chuyện con gì mà cầm di chúc, tất cả mọi chuyện mày đều biết hết đúng không? Sơn trừng mắt nhìn em. Ôi chao, còn đâu đôi mắt hiền lành chân chất mọi ngày. Thay vào đấy, đôi mắt đục ngầu nổi hẳn những cơn máu như muốn đầm chết Vóc. Trái ngược với thái độ của anh trai, Vóc điềm đạm gỡ tay Sơn ra khỏi cổ áo. Anh lại cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng quá đỗi thỏa mãn. Vóc nói: ok anh, anh Sơn của em mọi hôm hiền lành lắm cơ mà, sao nghe đến chuyện thầy có chục miếng đất lại co rúm vào thế? Di chúc còn chưa công bố, anh nhảy dựng lên làm gì? Lúc đầu anh chả nói với em là nếu như thầy có của, anh em mình cưa đôi, phải không anh trai? Cậu anh trai nghe sao mà chua chót, nghe như sát muối vào lòng nhau vậy. Tay của Sơn được gỡ ra khỏi cổ áo Vóc một cách nhẹ nhàng. Sơn cứ đơ ra như khúc gỗ. Không, chắc chắn hắn sẽ không nhận thua. Sau khi hai người đàn ông mang danh luật sư đi, thì Sơn cũng đi đâu mất không ai rõ. Nghĩ cũng sợ. May sao dì Phượng không về đột ngột lúc này, chứ không rất có thể sau khi dì về, Sơn sẽ thủ tiêu dì ngay lập tức. Anh này, chuyện dì Phượng giữ di chúc là thật hả anh? Anh nghĩ Sơn có ngoan ngoãn mà thực hiện như là di chúc không? Vóc nhẹ nhàng xoa đầu vợ, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không khỏi lo lắng. Tất nhiên, với một người có bản tính tham lam sẽ không bao giờ biết đủ. Anh biết chuyện dì Phượng giữ di chúc, hắn sẽ quay ra càng hận thù hơn nữa. Bây giờ mình như kiểu đang đùa với lửa vậy. Một người không từ một thủ đoạn nào như Sơn thì rất nguy hiểm. Anh thì không sao, nhưng em, hắn chắc chắn sẽ đánh úp, nhắm vào em để anh thất thế. Những ngày này rất nguy hiểm, em nên cẩn thận. Đừng chọc hay động chạm gì đến hắn. Mọi chuyện anh sẽ lo liệu. Huyền gật đầu nhìn chồng. Sao cô cứ thấy bất an không thôi? Đáng lẽ ra ngay từ đầu cô không nên xem thường hắn. Đáng lẽ cô phải theo dõi hắn để biết được âm mưu ngay từ trứng. Cô đã bị cái lớp vỏ hiền như bụt vợ đánh vẫn nghe răng cười của hắn che mắt. Cho đến giờ phút này, hắn ta đã lật mặt. Cô không dám nghĩ gã Sơn trước và sau khi ông cụ Ngôn chết lại là hai người khác nhau. Nhưng thôi, đến bây giờ phát hiện ra con người thật của hắn cũng chưa muộn. Nhìn chồng mệt mỏi, cô thi thương vô cùng, cầu mong cho trận chiến gia tài này sẽ sớm kết thúc. Theo như bàn bạc từ trước thì đến tối nay 8 giờ anh em trong nhà sẽ có mặt đầy đủ để họp gia đình về chuyện xây mồ mả cho cụ Ngôn. Nhưng Sơn đi đâu mất dạng từ sáng đến giờ. Tiền viếng thì Hà nhà hắn cầm cả, nên mọi người không biết có nên tổ chức họp nữa hay không. Anh về rồi, chúng ta cứ tiến hành như thường. Mặt Sơn hiền lành đến lạnh cả sống lưng. Khi lúc sáng hắn còn như muốn ăn thịt người khác, thì giờ lại anh em được. Rót một chén nước đưa cho Vóc, Sơn đáp. Sáng nay anh nóng, anh lỡ lời, chú thông cảm bỏ qua cho anh nhé. Đưa lấy chén nước, Vóc cười rồi cũng lịch sự không kém. Vâng, không sao ạ, anh em mình toàn là người một nhà cả mà. Nhìn hai người rõ là thân thiện, câu chữ nói ra rất lịch sự, cơ mà cứ thoang thoảng mùi như muốn cháy khét. Huyền nhìn là biết ngay hai cha này đang diễn kịch. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện có tựa đề Tranh quyền đoạt vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và câu chuyện của chúng ta đang dần đi đến hồi kết rồi. Chúng ta hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để không bỏ lỡ 20 giờ phát sóng cố định trên kênh Các Chuyện. Đó là 11:30 trưa và 9:30 mỗi tối hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.